cung đấu không bằng nuôi mèo. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu Vãn tràn ngập sự tò mò với những miếng điểm tâm hình mèo trên bàn. Chẳng bao lâu sau nàng đã tập trung ăn hết đĩa điểm tâm trước mặt rồi nàng còn chưa đã thèm nói. Muội cũng muốn cho Tình Hương học cách làm, hôm nào làm cho muội ăn. Huệ Tên lại trầm tư, muội nói, nếu là mấy món này thành hình chuột, hình cá, như vậy có phải Ngọc Cầu lại thêm vài món ăn vặt hay không? Thu Vãn, muội thấy cá khô lúc trước của Huệ Tần nương nương, Ngự Miêu có vẻ rất thích. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Louvre Valen, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Louvre Valen fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Cá khô hương vị quá tanh, ta không tiện mang theo người, hôm nay trên người ta tràn ngập hương vị cá khô, đáng tiếc Ngọc Cầu lại không xuất hiện. Huệ Tịch tiếc nuối nói, ta nghĩ, cá khô này Ngọc Cầu đã ăn rất lâu rồi, có lẽ nó cũng muốn đổi khẩu vị, không bằng dặn dò Ngự Thiện phòng nghiên cứu thêm mấy món ăn vặt dành cho mèo nữa, Ngọc Cầu khẳng định sẽ thích. Thu Vãn liếm liếm môi, có chút tò mò, Huệ Tịch nương nương có ý kiến gì? Huệ Tịch trầm tư trong chốc lát, ta biết rồi, nàng bật thốt, ta băm nhỏ thịt ra, làm thành hình con chuột nhỏ, đặt ở trước mặt Ngọc Cầu, chắc hẳn Ngọc Cầu sẽ rất thích đi. Thu Vãn nghĩ tới hương vị kia, đáng xấu hổ gật đầu. Nàng ngầm nuốt nước miếng, chờ mong nói, Ngự Miêu nhất định sẽ thích, tuy nhiên như thế thì không tiện mang theo trên người, nếu gặp Ngọc Cầu ở bên ngoài cung ta lại không có cách đút cho nó ăn. Huệ Tề lại lâm vào trầm tư, Thu Vãn vội vàng lắc đầu, sẽ không, thời điểm Huệ Tần nương nương ở trong cung, Ngự Miêu nhất định sẽ tới tìm Huệ Tần nương nương. Huệ Tình ngẫm thấy cũng đúng. Ta chưa từng gặp Ngọc Cầu ở nơi nào khác ngoài Bích Nguyệt Cung. Một khi đã như vậy, ngày mai ta sẽ dặn Kim Đào đi Ngự Thiện phòng phân phó bọn họ mỗi ngày đều phải làm sẵn, chờ Ngọc Cầu tới ta có thể đút cho nó ăn. Thu Vãn vội gật đầu không ngừng, tỏ vẻ tán đồng. Huệ Tầm buồn bực nhìn nàng, ta đút cho Ngọc Cầu, muội cao hứng cái gì? Thu Vãn có chút ngượng ngùng nói, Ngự Miêu vui vẻ, muội đương nhiên sẽ cao hứng. Huệ Tầm bất đắc dĩ quay đầu đi. Bên này nói chuyện vui vẻ, mà bên kia đề tài của Tứ Phi lại quay về trên người Ngự Miêu. Lệ Phi nhìn những con mèo nhỏ chạy đầy đất, tiếc nuối nói. Đáng tiếc đêm nay Ngự Miêu không tới, nếu Ngự Miêu có thể tới, tất cả phong thái của các con mèo ở nơi này đều không bì kịp một mình nó đâu. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Louvre Valen, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Louvre Valen fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Thục Phi yếu ớt gật đầu, Thu Thường tại tới Thưởng Miêu Yến thế nhưng lại không đưa Ngự Miêu tới. Thần thiếp còn tưởng rằng Ngự Miêu đi tìm Hoàng thượng, không nghĩ tới ngay cả bên người Hoàng thượng cũng không có Ngự Miêu. Ngự Miêu nhỏ như vậy, lại không có ai ở bên cạnh, nói không chừng sẽ vô cùng sợ hãi đấy. Tĩnh Phi gật đầu. Mèo của thần thiếp ngày thường đều không thể rời khỏi thần thiếp, mặc kệ thần thiếp đi đến đâu, nó đều phải đi theo thần thiếp. Hoàng thượng ngài nhìn xem, cho dù ở ngay lúc này, nó cũng không muốn rời khỏi thần thiếp mà đi tìm những con mèo khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặc tính của loài mèo là dính người, nếu rời khỏi chủ nhân chỉ một chốc một lát thôi cũng không biết sẽ hoảng loạn tới mức nào. Hiền Phi ra vẻ lơ đãng nói, kỳ quái. Thần thiếp đã viết rõ ràng ở trong thiệp, muốn mọi người đều phải đưa mèo đến, vì sao Thu Thường tại cố tình không đưa Ngự Miêu tới. Muội ấy ở đây nhưng lại bỏ mặc Ngự Miêu lẻ loi ở trong cung, không biết có ai chăm nom cho Ngự Miêu hay không, nói không chừng hiện tại nó đang vô cùng sợ hãi đấy. Gương mặt Tiêu Vân Hoàn cứng lại, sắc mặt hơi trầm xuống, không nói một lời. Tứ Phi thấy thế, trao đổi ánh mắt với nhau, lại nói. Hoàng thượng không biết đấy thôi. Mèo còn phải do người thích hợp nuôi mới được. Tiêu Vân Hoàn nhìn về phía Lệ Phi vừa nói chuyện. Lệ Phi nói, trước đó không lâu, trong cung xảy ra một chuyện, bởi vì thời tiết nóng bức, chăm sóc không chu toàn, nên con mèo nọ đã không chịu được mà chết. Tiêu Vân Hoàn hơi kinh ngạc, nhìn về phía Lệ Phi. Lệ Phi không nói chuyện, nàng ta ngượng ngùng dùng khăn tay che miệng nói. Hoàng thượng ngài nhìn thần thiếp này. Bên trong bữa tiệc vui vẻ như vậy mà thần thiếp lại nói ra mấy lời đen đủi, thật là đáng phạt. Nàng nói xem chuyện mèo chết là thế nào? Lệ Phi chớp chớp mắt, trả lời. Mấy ngày trước đây, bên trong hậu cung đã chết một con mèo. Sau khi thần thiếp và vài vị tỷ tỷ cẩn thận hỏi thăm mới biết được, bởi vì vị phi tần kia chăm sóc không chu toàn, cho nên con mèo kia mới mất mạng. Chăm sóc không chu toàn, mặc dù phi tần kia nuôi mèo nhưng lại chưa bao giờ để ở trong lòng, chỉ phó mặc cho cung nữ chăm lo, nàng ấy phân vị thấp, không có thứ gì tốt, cũng không biết nên cho mèo ăn thứ gì, nghe nói bộ dáng con mèo kia rất gầy yếu. Hơn nữa thời tiết nóng bức, lông trên người mèo dày như vậy, nàng ấy lại ngay cả phòng cũng không cho mèo đi vào. Hoàng thượng ngài nói xem, thời tiết nóng như vậy, thần thiếp ở bên ngoài còn chịu không nổi, càng đừng nói tới mèo. Tiêu Vân Hoàn suy tư gật đầu, thần thiếp cứ nghĩ tới con mèo kia lại bắt đầu lo lắng cho Ngự Miêu, lo lắng cho Ngọc Cầu. Lệ Phi ngượng ngùng nói, thần thiếp to gan, rốt cuộc Thu Thường Tại chỉ là một thường tại nhỏ bé mà thôi, nàng ấy còn ở thiên điện Bích Nguyệt Cung, trong tay không có thứ gì tốt. Ngự Miêu là sủng vật của hoàng thượng, nếu để Thu Thường Tại nuôi dưỡng, thần thiếp lo lắng Thu Thường Tại sẽ bạc đãi Ngự Miêu. Bạc đãi, đúng vậy, hoàng thượng ngài xem, từ khi Thu Thường Tại nuôi nấng Ngự Miêu đến nay thần thiếp chưa từng nhìn thấy Ngự Miêu. Thời điểm Ngự Miêu không có mặt tại Bích Nguyệt Cung, Thu Thường Tại đều nói Ngự Miêu đi ra ngoài chơi, nhưng thời tiết nóng bức như thế này, loài mèo đều hận không thể trốn trong chỗ râm mát, vì sao Ngự Miêu lại chạy nhảy ở bên ngoài? Tiêu Vân Hoàn suy nghĩ, cũng gật đầu tán đồng, không nói tới con mèo khác, ngay cả Sửu Cầu, từ khi vào hạ vẫn luôn muốn nằm cạnh chậu băng, trước kia còn nguyện ý cùng hắn đi dạo Ngự Hoa Viên, nhưng hiện tại ngay cả cửa điện cũng không muốn ra nửa bước. Thời điểm hắn đi Bích Nguyệt Cung, thỉnh thoảng Ngọc Cầu không có ở đó, Tiểu Thường Tại cũng nói Ngọc Cầu vẫn chưa tới. Không ở lại chỗ Tiểu Thường Tại cũng không ở chỗ hắn, bên ngoài nóng như vậy Ngọc Cầu sẽ đi đâu? Tiêu Vân Hoàn suy nghĩ một phen, gật gật đầu, trong lòng đã có quyết định. Tứ Phi liếc nhau, trong lòng mừng thầm, lập tức nói. Thần thiếp nghĩ, thay vì Thu Thường Tại, không bằng đổi một người khác tới chăm sóc Ngự Miêu. Ồ! Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Vân Hoàn nhìn về phía Thục Phi vừa nói chuyện, Thục Phi nhỏ giọng nói, các tỷ muội khác đều có thể chăm sóc cho Ngự Miêu, hơn nữa còn có thể làm tốt hơn Thu Thường Tại. Thần thiếp nghĩ, cũng không thể bạc đãi Ngự Miêu, Ngự Miêu là sủng vật của hoàng thượng, đương nhiên phải sử dụng đồ tốt nhất. Tiêu Vân Hoàn hơi gật đầu, trẫm tự có quyết định, xem ý tứ hắn, bộ dáng có vẻ đã dao động. Tứ Phi kiềm chế sự kích động trong lòng, bắt đầu suy nghĩ liệu nhiệm vụ nuôi dưỡng Ngự Miêu có thể rơi xuống đầu các nàng hay không. Phóng tầm mắt đi khắp hậu cung này, không có ai có điều kiện tốt hơn mấy người các nàng, có thể cung cấp đãi ngộ tốt nhất cho Ngự Miêu. Thu Vãn ăn no bụng, nhìn thấy sắc trời đã tối, nàng nghĩ đã gặp hoàng thượng trong bữa tiệc rồi nên không cần tiếp tục đi tìm hắn nữa. Sáng sớm hôm sau, Cao Công Công tới, hoàng thượng nói. Niệm tình Thu Thường Tại có công chăm sóc Ngự Miêu, đặc biệt thường cho ngài một bổn băng, Thu Thường Tại trăm triệu lần không thể để Ngự Miêu chịu nóng. Cao Công Công vừa chỉ huy tiểu thái giám đặt băng vào trong phòng, vừa nói với Thu Vãn. Mỗi ngày đều sẽ có người đưa băng tới, Thu Thường Tại nhất định phải chăm sóc Ngự Miêu cẩn thận, đừng để cho Ngự Miêu bị cảm nắng. Khóe miệng Thu Vãn giật giật, nhìn ánh mắt hâm mộ ghen ghét của Huệ Tần ở bên cạnh, nàng vội vàng cúi đầu tạ ơn. Tác giả có lời muốn nói, hoàng đế, chăm sóc không tốt cho Ngự Miêu. Hoàng đế, lần trước tới trong phòng nàng thật sự rất nóng, khó trách Ngọc Cầu không thích ở bên trong. Hoàng đế, thường, cách chương.